Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chờ đợi ngươi xuất hiện, đáng chết, bỏ lỡ, lại bỏ lỡ, nàng thế nào như thế tham ngủ a? Thế nào ngủ được như vậy tử nặng như vậy, liên người đến cũng không biết, nàng không khỏi sinh khí, ôm chăn tức giận trách mắng chính mình một lúc lâu. Căn bản cũng không có thấy Chi Vũ lóe ra không ngừng lại tràn đầy áy náy ánh mắt. Còn cho là mình thái tham ngủ đâu. Chi Vũ biết mình không nên lừa gạt tiểu thư. Thế nhưng tiểu thư là chủ tử của mình. Vương nhưng là của mình đại chủ tử. Lòng của nàng đương nhiên là thiên hướng vương. Vương lời là thứ một. Tiểu thư lời đệ nhị. Lừa gạt tiểu thư tổng so với lừa gạt vương hảo. Nàng thế nhưng trung thành và tận tâm. Quên đi. Chi Vũ, lần sau ngươi nói cho hắn biết trước không muốn đi, ta có việc tìm hắn, nàng nghĩ nghĩ, thấy nam nhân này một mặt thật khó khăn, bởi vì thời gian luôn luôn lỗi khai, nàng luôn luôn không thấy được hắn. Chi Vũ lập tức lanh lợi gật gật đầu, nàng biết trừ phi vương muốn gặp tiểu thư, nếu không tiểu thư là rất khó nhìn thấy vương, đáng thương tiểu thư. Nàng rất hài lòng, lại kéo nàng đem Phượng Tê Cung đi dạo một lần, thế mới biết nguyên đến chính mình ở Phượng Tê Cung quyền lợi rất lớn. Hơn nữa ở đây thậm chí có chính mình phòng bếp, còn có đầu bếp, rất nhiều cung nữ thị vệ, cùng với vì mình giặt quần áo làm y phục nhân, thẳng đến trạng vạng đèn rực rỡ mới lên, nàng mới ở Chi Vũ nâng hạ về tới gian phòng, vừa mới một hồi đến. Sắc hương vị đều toàn mỹ vị món ngon liền nhất nhất bưng lên. Nàng lại là một trận ăn như hổ đói. Ăn không ít, Chi Vũ, sinh hoạt tại ở đây thực sự là hạnh phúc a. Nàng sờ sờ bụng của mình. Lúc này chính ngâm mình ở phiêu đầy hương hoa trong ôn tuyền. Nàng cảm khái vô hạn nói. Cuộc sống như thế quá được nàng có chút vui đến quên cả trời đất. Tiểu thư cảm thấy hạnh phúc. Sau này cũng có thể như vậy a, Chi Vũ tươi cười rạng rỡ nói. Ước gì tiểu thư bất không tiếc này đó. Vậy không được, ta và các ngươi vương không có gì quan hệ. Không thể bạch bạch hưởng thụ. Ta vẫn phải là muốn tìm hắn nói chuyện, nàng lắc lắc đầu. Không dám trầm mê, thảo nào ở của nàng cái thế giới kia lý. Có nhiều như vậy xã hội thượng lưu. Có nhiều như vậy ngợp trong vàng son. Tiểu thư thật ngoan cổ a. Bất quá, không quan hệ, vương nổi khổ tâm, tiểu thư sau này sẽ biết, sẽ rõ, nếu như thay đổi nàng, nàng sẽ cảm động được lấy thân báo đáp, còn có thể nhất sinh nhất thế theo vương. Đáng tiếc a, không phải bất luận kẻ nào, mà là tiểu thư, theo trong nước đi lên hậu, nàng ở Chi Vũ hầu hạ hạ thay quần áo, sau đó yên tĩnh nằm ở trên giường, nhưng lần trở lại này nàng không bao nhiêu buồn ngủ. Bất quá vẫn còn có chút khốn, nhưng nàng quyết định chủ ý không ngủ được, nàng sẽ chờ cái kia vương xuất hiện. Hết chương.